Nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện trong tay ta, giọng nói Đỗ Duy lành lạnh, vậy thì ta cùng với gia tộc của ngươi. Bởi vì hành động ngu ngốc của tên nhóc ngu ngốc là ngươi sẽ phải trở mặt. Từ nay về sau biến thành tử địch mà ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn toàn hủy diệt gia tộc của ngươi. Đừng hoài nghi ta dám làm như vậy. Ta sẽ không để một gia tộc Lyftaria đối địch với mình tồn tại trên thế giới. Hơn nữa ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn đem gia tộc của ngươi phá hủy triệt để. Nghĩ lại đi, nhóc con. Bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi, nếu ngươi tối hôm qua gặp phải mã tặc trên đường hoặc là mấy loại dã thú ma thú gì đó mà chết, vậy thì chị của ngươi, người trong họ của ngươi đều sẽ bị hành động ngu xuẩn của ngươi mà mất đi tính mạng. Bây giờ ngươi cảm thấy rất đắc ý phải không? Mô-xe có thể rõ ràng cảm giác được tiểu ác ma đáng sợ này tuyệt đối không phải nói khoác. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, Mô-xe có một loại cảm giác hắn thật sự dám làm như vậy. Hơn nữa hắn thật sự có thể làm được. Nhìn ánh mắt đáng sợ của Đỗ Duy, trong lòng Mô-xe chợt sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Còn đứng đấy làm gì, chờ ta tới đỡ ngươi sao? Đỗ Duy ra lệnh một tiếng. Mô-xe vẫn câm như hến, nhưng đã nhanh chóng bò dậy, lùi mấy bước ra xa. Hừ, cũng chỉ là một tên nhóc mặt trắng vô dụng thôi. Trong lòng Đỗ Duy thở dài, trong miệng ngâm nga có đao không luyện, ngươi luyện kiếm hèn, kiếm vàng không luyện, ngươi luyện ngân kiếm cực hèn. Lửa giận trong lòng hắn được giải tỏa một chút. Quay đầu nhìn lại Rai Em đang có vẻ mặt cổ quái. Còn có Sang Đi đang nhìn mình vẫn đang toát ra một chút sợ hãi. Đỗ Duy phẩy phẩy tay nói đốt phân chó sói cho tỏa khói lên, để cho người trên núi trở về đi. Hai tên thị vệ ngay lập tức chạy đi. Nhưng mới đi được hai bước, Đỗ Duy bỗng nhiên nghe thấy phía sau một cái chòi truyền đến một tiếng rống to kinh thiên động địa. Sau đó liền thấy một cái bóng to màu đỏ từ phòng phía sau bắn ra rồi nhanh chóng quấn quanh người Mô-xe cái thứ dài dài đỏ đỏ gì đó. Đỗ Duy đã nhìn rõ, không ngờ lại là một cái đầu lưỡi thật dài. Đáng thương là tên nhóc Mô-xe này còn chưa hết sợ hãi, không có một chút phản ứng, thân thể đã bị cuốn lấy. Sau một tiếng hô sợ hãi ngắn ngủi, cả người đã bị cuốn đi, bay về phía chiếc chòi. Đỗ Duy mới sửng sốt một chút mà Mô-xe đã bay vào trong chiếc chòi không thấy tăm hơi rồi. Đỗ Duy kinh hãi, phản ứng đầu tiên là chạy nhanh về phía chiếc chòi. Mới chạy được hai bước đã có một luồng sóng nhiệt cuốn tới. Đỗ Duy liền thấy trước mặt là một mảnh đỏ rực. Một luồng lửa mãnh liệt từ bên trong phun ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 276 huyết sắc khô lâu kỳ. Nhìn thấy ngọn lửa kia đã phun tới trước mặt, trong lòng Đỗ Duy mấy động, thân thể nhanh chóng cúi xuống. Lập tức hắn thấy một luồng sóng nhiệt lướt qua đỉnh đầu. Ngọn lửa nóng rực gần như lướt qua sát da đầu Đỗ Duy. Tiếng hô sợ hãi của bọn Rai Em phía sau vừa mới truyền tới, Đỗ Duy đã cảm nhận được theo ngọn lửa có một bóng đen mạnh mẽ lao về phía mình. Hắn liền cảm thấy bả vai tê dần. Hàm răng sắc nhọn đã đâm vào da thịt mình. Một tiếng dã thú gầm nhẹ bên tai. Đỗ Duy phát hiện thân thể mình đã bị cái gì ngậm lấy. Sau đó giống như bay vào trong căn chòi kia. Trong chòi vốn không có đèn đuốc gì, Đỗ Duy bị ném xuống đất, hắn chịu đựng đau nhức trên vai ngẩng đầu lên nhìn. Căn chòi này không lớn, vốn đã chứa đầy cỏ khô, trong hàng đống cỏ khô có một con quái thú ở giữa.

tự do mà âm thầm sống tùy tâm ao ước, không ai gây cho ta áp lực thoải mái. Có thể làm cho chính mình được thoải mái một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản như thế. Đơn giản. Mô-xe kinh ngạc nhìn tên thiếu niên quyền quý gần như nhất đế quốc. Một kẻ tiền đồ tương lai không thể hạn lượng lại chỉ muốn tự do. Ngươi bây giờ còn không đủ tự do sao? Mô-xe không phải không có đùa cợt nói. Ngươi không hiểu. Đỗ Duy lắc đầu. Tự do sao? Thế giới này thật sự để cho mình tự do sao? Lúc trước chính mình giả bộ ngu ngốc không muốn nghĩ chính mình mang vác cái gì trách nhiệm gia tộc từ Đỗ Duy xem lại. Trách nhiệm gia tộc cùng hắn có cái gì đó quan hệ sao? Cho nên hắn tình nguyện bị đuổi về bình nguyên Rô Linh. Trong đế đô thà làm hoàng tử thần nổi giận cũng phải cứu lão Rây Môn. Bởi vì Đỗ Duy thấy rằng bản thân mình phải làm như vậy. Nếu không làm vậy thì chính mình có thể có được ích lợi lớn hơn nữa. Nhưng đấy không phải suy nghĩ của mình. Như vậy thì không phải là Đỗ Duy nữa rồi. Đỗ Duy chỉ muốn làm việc mình muốn.